Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, dung hợp. Hắn một mực đắm chìm ở kinh Phật bên trong, chưa phát giác thời gian trôi qua. Mặt trời theo chính giữa đến lặn về phía tây. Ngày thứ hai lại mọc lên, một lần nữa soi sáng Sở Ly trên người. Sở Ly bất chi bất giác, một mực đắm chìm ở kinh Phật bên trong. Cảm giác được không hiểu vui sướng cùng yên tĩnh. Phảng phất trời mà trở nên triệt để dừng lại. Thời gian không có lưu động. Thể xác tinh thần đều lấy được tự do. Hắn có thể quên đi tất cả. Tự do tự tại suy tư. Suy nghĩ gì đều có thể. Lại cũng cái gì đều không muốn. Theo loại cảm giác này tới nhuần. Hắn dần dần sinh ra một loại minh ngộ. Phảng phất hết thảy đều ở trước mắt rõ ràng hiện ra. Không thể cái gì có thể che khuất ánh mắt của mình. Một chút liền có thể nhìn thấu. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng trước mắt ngay thẳng một mảnh. Dần dần ngưng tụ tại cái trán lông mày. Càng ngày càng sáng tỏ. Liền muốn hình thành một con đặc biệt con mắt. Đúng vào lúc này. Trong đầu đại viên kính bỗng nhiên động một lần. Chậm rãi xoay chuyển. Sau đó theo cái này khẽ động. Nguyên bản ngưng tụ tại mi tâm ngay thẳng trôi hướng đại viên kính. Rơi xuống mặt kính lên. Tấm gương càng ngày càng trong trẻo chiếu người. Giống như nước hồ chiếu đến ánh nắng. Trong trẻo càng ngày càng bức người. Cái trán chỗ mi tâm tất cả ánh sáng đều tụ tại mặt kính lên. Sở Ly tâm tư âm thầm thở dài. Không chắc thiên nhãn thông liền muốn bị phá hư rơi. Trong trẻo đại viên kính bỗng nhiên lóe lên. Sau đó khôi phục bình thường. Giống bình thường thời điểm. Trong sáng như trăng tròn. Lại không còn lúc trước trong trèo. Sau đó thật như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Bất hạnh đoán chúng. Thiên nhãn thông quả thật bị phá hư. Hắn sau đó thử lần nữa vận chuyển đại viên kính trí xem chiếu bốn phía. Lập tức kim cương tự lần nữa trong đầu hiện ra. Ánh sáng màu vàng lưu truyền. Kim quang bên trong có hồn phách tại hoạt động. Uyển như người thường. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều cao tăng hồn phách khoanh chân ngồi tại ánh sáng màu vàng bên. Trong tụng kinh, tu luyện lấy Phật hiệu, bọn hắn đều khoanh chân ngồi tại kim cương tự trên không? Là ngồi vào hư không? Sinh hoạt tại hư không? Mà tại kim cương tự bên trong, các cao tăng nhóm cũng tắm rửa lấy ánh sáng màu vàng tu luyện Phật hiệu. Lại là tại thực địa lên, nhìn ngồi tại hư không cùng ngồi tại trong chùa không có gì khác biệt. Qua đều là giống nhau sinh hoạt. Sở Ly nguyên bản đại viên kính trí là không nhìn thấy những hồn phách này. Lúc này lại rõ ràng. Thấy được kim cương tự chỗ này đạo tràng huyền diệu chỗ. Thật có cao tăng viên tịch không muốn rời đi. Hồn phách có thể tiếp tục lưu lại trong chùa tu luyện. Những hồn phách này cùng lúc trước không khác. Mà lại từng cái Phật tính viên mãn. Tu vi tinh thâm. Có thể thông qua tu luyện. Trực tiếp phi thăng đến lên một tầng thiên. Chỉ bất quá hồn phách tu hành càng gian nan một chút thôi. Ánh sáng màu vàng cũng không còn cách nào ngăn cản Sở Ly xem chiếu. Kim cương tự tất cả cao tăng đều tại đầu óc hắn. Hư An ngồi tại một gian tĩnh trong nội viện. Không nhúc nhích hợp thành chữ thập đứng tại một gốc cây bồ đề xuống. Giống một cái cây. Khí tức trên thân cùng cây bồ đề hoàn toàn hòa làm một thể. Quanh thân ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu vàng. Sở Ly nhíu chặt lông mày. Không tự chủ rõ ràng. Hư An xác thực tu vi tinh thâm hơn xa chính mình. Mà lại lập tức liền muốn hồng hóa. Hắn trong lòng hơi động. Nhưng gặp Hư An chậm rãi mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó quét mắt một vòng chung quanh. Hợp thành chữ thập thi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm hắn yên lặng thong dong. Chậm chậm truyền vào trong tay mỗi người. Sau đó quanh người hắn phun ánh sáng phát ra ánh sáng hoa. Càng ngày càng sáng. Cuối cùng nóng bỏng như một vành mặt trời rơi xuống. Cuối cùng hóa thành một vệt cầu vồng thẳng sâu chân trời. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Trong chùa chúng tăng đủ tuyên Phật hiệu. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Bạch hồng phóng lên tận trời. Càng ngày càng cao. Bầu trời chậm rãi xuất hiện một đạo vô hình cửa lớn. Chậm rãi từ từ mở ra. Lập tức bay ra lượn lờ phản âm. Dễ nghe êm tai. vô số ánh sáng màu vàng hình thành thiên hoa phiêu phiêu sái sái rơi xuống. Ở giữa không trung liền phiêu tán, Trường Hồng xuyên thẳng vào. Sau đó cửa lớn chậm rãi từ từ đóng lại. Phản âm cùng thiên hoa đều biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly thở dài một hơi. Biết được Hư An đây là triệt để rời đi cái này một giới. Đến lên một tầng thiên. Tu luyện đời thứ 5 đi. Từ đó về sau sợ là cũng không tiếp tục sẽ tới hạ giới. Cùng Tiêu Thi gặp mặt. Sở Ly thở dài là nghĩ đến Tiêu Thi. Chắc hẳn một hồi này còn ghi nhớ lấy Hư An. Sợ Hư An tại tầng này qua không thật đâu. Không biết Hư An đã là 4 đời công đức công đầy đến lên một tầng thiên tầng thứ 3. Về phần hắn thiên nhãn thông, cũng không phải là bị phá hư, là cùng đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật dung hợp. Bây giờ 3 tương hợp, uy lực không thể so sánh nổi. Hắn xuất hiện tại Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt chỗ Nicoam bên ngoài. Lẳng lặng đánh giá tòa này Nicoam. Lúc này hắn lại nhìn cái này Nicoam. Có thể lãnh hội đến huyền diệu chỗ. Một cỗ màu vàng sức lực bao phủ cái này Nicoam. Ánh sáng màu vàng trên không có hồn phách tồn tại. Vẫn tại tu hành. Cùng kim cương tự có chút tương tự. Cái này hiển nhiên cũng là một chỗ đạo tràng. Chỉ cần Nicoam người không muốn luân hồi liền có thể ở chỗ này tiếp tục tu hành. Như thế vắng vẻ vô danh nơi cũng có như thế sức lực. Coi là thật huyền diệu. Hắn mới xuất hiện không bao lâu. Phó Thải Vi nhẹ nhàng tới. Lên xuống dò xét hắn vài lần. Đã luyện thành thiên nhãn thông. Nàng đối với Sở Ly cảm giác rất kỳ quái. Giống như có thiên nhãn thông. Lại hình như không có. Chỉ tốt ở bề ngoài. Cổ quái phi thường. Sở Ly lắc đầu nói. Xem như đã luyện thành đi. Vậy liền đi. Phó Thải Vi nói. Tranh thủ thời gian đoạt thanh kiếm kia. Tránh khỏi ngươi một mực ghi nhớ lấy. Sở Ly mỉm cười. Cảm ơn. Chỉ thiếu cái kia thanh đại bi kiếm liền có thể gom góp cửu kiếm. Hắn không muốn kéo quá lâu. Bây giờ thiên nhãn thông đã luyện được không kém nhiều. Là thời điểm đoạt lại thanh kiếm kia. Sau đó gom góp cửu kiếm tung hoành thiên hạ. Một khi gom góp cửu kiếm. Chắc hẳn liền có thể đối phó được Tống Vô Kỵ. Đi thôi. Phó Thải Vi nói. Hai người nhìn một chút người nhẹ nhàng ra Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Khoát khoát tay. Bỗng nhiên biến mất. Cùng Phó Thải Vi xuất hiện tại thành vạn kiếm bên ngoài. Đại viên kính trí xem chiếu. Toàn bộ nội thành bao phủ tại trong trận pháp. 24 lão giả đều tọa trấn vào trong thành. Hắn thấy được Quách Ích Như ngay tại tiểu viện của mình bên trong luyện kiếm. Luyện chính là đại bi kiếm. Hắn nguyên bản luyện là ly tình kiếm. Đại bi kiếm mặc dù cũng thông hiểu lại cũng không sở trường. Nếu dùng đến đối địch còn thiếu hỏa hầu. Hai cái lão giả tại hắn phía đông trong nội viện. Hai cái lão giả tại hắn phía tây trong nội viện. Một đông một tây đem hắn bảo vệ. Một khi có người tiến đến thì thời có thể bảo hộ hắn. Sở Ly cười cười. Nhìn hắn như vậy bố trí. Quả nhiên là dọa cho sợ rồi. Nếu không đường đường một thành đứng đầu tại nội thành sao cần nghiêm mật như vậy bảo hộ. Tìm được. Sở Ly vươn tay. Phó cô nương. Ta mang ngươi tới. Cần trực tiếp phá vỡ trận pháp. Ngoặc kép. Tốt. Phó Thải Vi duỗi ra tay áo. Để hắn nắm lấy. Sở Ly dắt nàng thi triển ra thiên nhân thoát hóa thuật. Dùng thần túc thông trong nháy mắt xuất hiện tại Quách Ích Như sau lưng. Một cỗ nội lực Quách Ích Như chân bước xuống kích đến. Sở Ly thì dò xét trưởng bát tới. Thật đi ở giữa cung. Quách Ích Như phản ứng cực nhanh. Giận hừ một tiếng xuất kiếm đâm tới. Một tiếng này tức giận hừ đã kinh động đến bên cạnh 4 lão già. Mũi kiếm đã tới Sở Ly ngực. Xuất kiếm cực nhanh tuyệt luân. Sở Ly tùy ý mũi kiếm đâm vào ngực. Thừa dịp nội lực tiến vào Quách Ích Như dũng tiền thời khắc. Bàn tay dựng lên thân kiếm nhẹ nhàng kéo một cái. Quách Ích Như không cam lòng trừng to mắt, tiến vào dũng tiền nội lực kỳ dị, để nội lực của hắn vừa loạn, bất lực vì kế, trơ mắt nhìn xem Sở Ly kéo đi đại bi kiếm, sau đó tại 4 cái lão già trong tiếng gầm giống tức giận. Sở Ly cùng Phó Thải Vi lần nữa biến mất, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.